Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 305. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 305. Được rồi, cho dù là cô đào hôn cũng được. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng được. Chỉ có thể nói rõ cô không có duyên phận với Lãnh Phong. Cô cũng không có phúc làm con dâu nhà họ Lục chúng tôi. Bà Lục nói, cả nhà bọn họ đều có dáng vẻ tham lam. Bà ta đã nhìn thấy rất nhiều. Đặc biệt chán ghét, quản gia đi đến muốn đuổi khách. Bác gái tức đến hỏng luôn. Còn muốn làm loạn lên. Nhưng bị Hy Mộng Lan ngăn lại. Lục Lãnh Phong vẫn chưa nhìn thấy chỗ tốt của cô ta. Đợi nhìn thấy rồi, nhất định sẽ đá Hy Nguyệt đi. Lúc này, Lục Kiều Sam đi xuống. Lãnh Phong, người vợ chính thức của em đến rồi. Tại sao lại không đổi lại chứ? Chị thấy cô ta tốt hơn Hy Nguyệt nhiều. Biết trang điểm, hiểu lễ nghĩa, ăn mặc cũng đẹp. Nhà mình thu một người phụ nữ thô kệch về. Đã long trời lở đất rồi. Nhanh chóng đổi thì nhanh chóng yên tĩnh. Chất lượng không khí rất kém. Đúng lúc cô ta đang không tìm được cách để đuổi Hy Nguyệt đi. Thì có, cứu binh, đưa đến cửa, nơi này còn không đến lượt chị nói. Lục Lãnh Phong chừng cô ta. Hy Mộng Lan nhìn thấy Lục Kiều Sam. Nhìn sắc mặt chán ghét của cô ta thì biết cô ta rất không thích Hy Nguyệt. Cô ta đang muốn tìm đột phá. Thì, quý nhân, xuất hiện. Hai người giống như là vương bát nhìn thấy đậu xanh. Nhìn nhau. Cô chủ này trông như thần tiên vậy. Thật sự biết nhìn người. Đứa cháu gái này của tôi. Thích nhất là gây chuyện. Đến chỗ nào thì đều khiến chỗ đó không được yên tĩnh. Điều quan trọng nhất là. Bát tự của nó không tốt. Bại tài khắc chồng. Ai lấy phải cô ta. Cả nhà đều không được yên bình. Bác gái nhanh chóng nói. Mẹ, mẹ đừng nói em ấy như vậy. Bát tự là trời sinh. Là mệnh đã định. Cũng không phải là lỗi của em ấy. Hy Mộng Lan ở bên cạnh nói đỡ. Dáng vẻ lương thiện độ lượng. Hiểu ý người. Trời ơi. Cô là một người chị thật sự quá tốt rồi. Lúc nào cũng bảo vệ em gái. Nhưng em gái cô lại chẳng mang đến tình chị em. Cướp mất chồng cô cũng không trả lại. Còn đối xử tệ bạc với cô. Lục Kiều Sam đi đến trước mặt cô ta. Hai người xác nhận bằng ánh mắt. Đều là người một phe. Không sao, chị gái yêu quý bảo vệ em gái là đương nhiên. Cho dù Hy Nguyệt có làm sai cái gì, em cũng không trách con bé. Hy Mộng Lan lộ ra dáng vẻ đáng thương. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn Lục Lãnh Phong. Cô ta đã yêu sâu đậm anh. Nhất kiến trung tình, vốn dĩ anh nên thuộc về cô. Cô nhất định phải cướp anh trở lại. Lục Kiều Sam đi đến trước mặt bà Lục. Mẹ, mẹ xem cô ta tốt như vậy. Xinh đẹp, lương thiện, độ lượng, ưu tú, người phụ nữ như vậy mới có tư cách vào nhà họ Lục chúng ta. Làm em dâu con, lúc nào Hy Nguyệt cũng làm nhà họ Lục chúng ta mất mặt. Mặt mũi của con sắp bị cô ta làm cho mất hết rồi. Bà Lục chừng cô ta, con đừng có ở đây làm loạn nữa. Hy Mộng Lan có tốt thế nào thì trong xương máu cũng là một người tỉnh lẻ nhà quê. Đặc biệt là bố mẹ cô ta. Mặt mũi xấu ác, bà ta đã sớm nhìn thấy rồi. Nhưng hôm nay mới có ấn tượng càng sâu hơn. Nếu như làm thông gia thì còn được. Dù sao đều phải đuổi đi. Ai cũng giống nhau cả. Hy Nguyệt và con trai đều đã gạo nấu thành cơm rồi. Không chừng trong bụng còn có cháu trai của bà rồi. Cô sớm sinh đứa trẻ ra thì có thể cút đi sớm một chút. Tránh nhìn những thứ mà bà ta không thích. Lục Lãnh Phong có thể nhìn ra, Lục Kiều Sam là đang e rằng thiên hạ không loạn, lòng đố kỵ lớn đến nỗi không thể cứu chữa. Anh ra hiệu cho quản gia đưa bác gái và Hy Mộng Lan rời đi. Cách chương.